Người chơi hung mãnh, chương 125, xiên tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo hệ thống trước mắt cho ra tin tức. Sát chàng trong trò chơi trang bị đạo cụ hy hữu đẳng cấp từ thấp đến điểm cao hẳn là tàn tạ, phổ thông, hy hữu, tinh lương, hoàn mỹ, sử thi. Về phần có tồn tại hay không đẳng cấp cao hơn trang bị đạo cụ, hệ thống cũng không có cho ra đáp án. Đương nhiên loại này hy hữu đẳng cấp chỉ là một cái tham khảo, dùng cho phân chia nên trang bị, đặc dị thuộc tính, cao thấp. Phổ thông bạch bản trang bị cũng không nhất định so tinh lương phẩm chất kém. Tỉ như, đã từng có người chơi tại Thương Thành kệ hàng trên cà ra qua thế chiến thứ 2, trong lúc đó 800mm Gustave đoàn tàu pháo. Cả bộ hỏa pháo tại trạng thái chiến đấu toàn dài đến 53m, cao 12m, toàn nặng 1488 tấn, tầm bắn cao tới 60 cây số, nặng đến 7,1 tấn đạn xuyên giáp. Một phát liền có thể đánh xuyên qua 10 mét sau bê tông công sự. Dạng này đoàn tàu pháo, uy lực song bạo một đống lớn hy hữu, tinh lương trang bị, nhưng ở hệ thống Thương Thành kệ hàng trên cũng chỉ là phổ thông, phẩm chất, mặc dù giá tiền của nó rất thăng chức là, trước mắt mà nói, diễn đàn trên bộc đi ra đẳng cấp cao nhất trang bị, cũng liền chỉ là hoàn mỹ cấp bậc. Hơn nữa còn là một kiện không có lực công kích, chỉ có thể khôi phục người sử dụng tình trạng cơ thể vỏ kiếm. Đại bộ phận lẻ loi một mình cô lang người chơi, rất ít đi chủ động phát động thông thường nhiệm vụ cùng kịch bản nhiệm vụ. Liền xem như phát động, thông quan đánh giá cũng đều bảo trì tại C đến B phạm vi bên trong. Lấy được điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi kém xa lý ngang. Phổ thông cấp bậc trang bị đều không mấy món, chớ nói chi là một thân hy hữu trang bị, cho dù là từ cơ quan quốc gia hoặc là xuyên quốc gia tập đoàn xây dựng cỡ lớn tổ chức, cũng bị giới hạn trước mắt người chơi nhân thủ cùng cấp cao chiến lực không đủ. Rất khó cà ra hoặc là mua được tinh lương, hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ trang bị. Rốt cuộc hiện tại là có tiền mà không mua được thời đại. Có được gần 5.000 trò chơi tiền tệ lý ngang. Tại Thương Thành kệ hàng nhìn thấy một kiện phù hợp hắn trước mắt nhu cầu trang bị về sau, không chút do dự đem nó ra mua. Tên, tướng vị chi giày, loại hình, đồ phòng ngự, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, tướng vị đi nhanh, tại 10 giây bên trong tăng lên tốc độ di chuyển cùng làm ngươi có thể xuyên qua hình cùng đơn vị. Đi nhanh quá trình bên trong không nhìn đại bộ phận động năng tổn thương. Đi nhanh quá trình bên trong. Giày dưới đáy thực thể trình độ từ người sử dụng quyết định tiêu hao. 10. Tổng linh năng giá trị, thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Trang bị điều kiện, nhanh nhẹn thuộc tính cao hơn tương đương 8. Cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 8. Ghi chú. Một vị nào đó xú danh chiêu lấy truyền kỳ đạo tặc thường xuyên sử dụng kiện trang bị này leo tường nhập hộ. Một lần hắn mới từ phủ công tước để ăn cắp ra. Dưới chân trượt đi, vừa vặn tại tướng vị đi nhanh kết thúc lúc ngã vào trong tường. Kết thúc cũng không hào quang một đời. Cái này tinh lương cấp bậc trang bị, bỏ ra lý ngang trọn vẹn 2.000 tiền trò chơi. Bất quá từ hiệu quả nhìn lại vẫn là đáng giá. Đẳng cấp thấp người chơi còn xa xa không thể không nhìn hiện đại hóa nặng nhẹ vũ khí đả kích. Một phát đánh vào phù hợp vị trí bên trên đại đường kính đạn liền có thể kết thúc tính mệnh. Cho dù là lý ngang đối mặt ở vào rộng rãi khu vực súng máy trận liệt, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Có này đôi tướng vị chi dày, chỉ ít không cần lo lắng bị hiện đại hóa vũ khí hạng nhẹ vây quét chí tử. Đối mặt sự kiện linh dị, xuyên tường chạy trốn cũng có thể nhanh lên mấy phần. Điểm kích xác nhận mua sắm về sau, lý ngang từ ba lô cột bên trong điểm kích bảo dương. Từ đó lấy ra một đôi màu xám đen bằng da dày. Hắn tại nhà mình phòng khách lập tức cởi giày, thay đổi tướng vị giày, đạp hai cước, phát hiện tương đương phù hợp. Tại Sài Thúy Kiều nhìn chăm chú, hắn khởi động tướng vị đi nhanh đặc hiệu, phát hiện mình toàn bộ thân hình biến thành hư ảnh. Bàn tay tại chất gỗ trên mặt bàn trượt đi, thoải mái mà xuyên qua đi qua. Lý ngang ở trong lòng đếm ngược lấy 7 giây. Hít sâu một hơi, một đầu vọt tới tường bê tông bích. Vậy mà dễ như trở bàn tay xuyên qua vách tường. Dựa theo hệ thống ghi chú này, đôi tướng vị chi giày còn có thể sửa chữa giày dưới đáy thực thể phán định. Chỉ cần Lý Ngang nguyện ý, có thể tại phóng thích đặc hiệu lúc đem giày dưới đáy thực thể xuống làm số 0. Dạng này hắn liền có thể bị trọng lực lôi cuốn, rớt xuống dưới lầu đi. Duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm, liền là không muốn tại đặc hiệu kết thúc lúc cùng mật độ lớn hơn không khí vật thể bảo trì tiếp xúc. Nếu không liền sẽ giống ghi chú bên trong vị kia truyền kỳ đạo tặc đồng dạng, cả người bị khảm tại trong tường, huyết nhục cùng tường gạch dung hợp làm một thể. Ân, xuyên tường vượt hộ, quả thật sát vách lão vương thiết yếu chi đạo cổ a. Ngay tại Lý Ngang lật qua lật lại nghiên cứu cái này trang bị mới chuẩn bị hảo hữu liệt biểu lộ ra bày ra tới thứ nhất tin tức mới. Còn là, người tốt, tình báo lái buôn. Lý Ngang đuôi lông mày dương lên. Tình báo này con buôn tìm mình làm gì? Lý Nhật Thăng, có việc gì thế? Còn là, người bây giờ còn đang ân thị sao? Trong tay ta có một phần ủy thác, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lý Ngang nhướng mày, đánh chữ nói. Nói nghe một chút. Còn là như vậy. Có cái gọi công ty xây dựng tiểu lão bản, hắn quê quán trong thôn gần nhất phát sinh một chút chuyện quái dị. Thế là liên hệ với ta, nhìn xem có thể hay không giúp hắn tìm có thể giải quyết chuyện người. Tiền thù lao đại khái tại khoảng 500 ngàn. Ta sẽ rút ra 10. Tiền hoa hồng, 50 vạn tiền thù lao đối với người thường mà nói, có thể là một bút không nhỏ khoản tiền lớn. Nhưng đối với Lý Ngang loại này thâm niên người chơi mà nói, chẳng qua là mưa bụi thôi. Tùy tiện bán điểm trò chơi tiền tệ ra ngoài liền có thể kiếm được trở về. Thân là tình báo lái buôn, còn là đương nhiên sẽ không dùng chỉ là 50 vạn thù lao đến làm phiền Lý Ngang. Cái này ủy thác ở trong đối người chơi chân chính có sức hấp dẫn. Vẫn là cái gọi là chuyện quái dị, cũng chính là nhiệm vụ khí tức. Làm người chơi con la, tự nhiên muốn đem cùng là người chơi Lý Ngang, cùng vị kia người ủy thác khác nhau đối đãi. Nhanh gọn đem công ty xây dựng tiểu lão bản tất cả tin tức đều báo cho Lý Ngang, đến để hắn yên tâm. Người ủy thác tên là Lỗ Mậu Điền, sinh ra ở cái nào đó gọi là Độ Sinh thôn xa xôi tiểu sơn thôn. Thời gian trước đến trong thành làm công, bằng đầu óc, thể lực, khẩu tài làm tới chủ thầu, mở lên công ty xây dựng, có một khoản tiền tài. Sự nghiệp thành công, Lỗ Mậu Điền tự nhiên muốn phản hồi quê quán, cho trong thôn làm đầu tư, tu mới đường, đóng phòng ở mới, để hắn trong thôn làm thôn trưởng phụ thân Lỗ Quý nở mày nở mặt. Nhưng mà, 7 tháng trước, Độ Sinh thôn bắt đầu phát sinh một chút chuyện quỷ dị. Một vị say rượu thôn dân tại đi đường ban đêm lúc, té ngã tại mắt cá chân cao nông cạn trong khe nước, tươi sống chết đuối. Khi chết trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Mấy ngày sau, một vị thôn dân trong nhà nấu cơm lúc dưới chân trượt đi, đảo hướng bếp lò, cả khuôn mặt bị nóng hổi dầu cho nổ quen, vùng vẫy mấy ngày cuối cùng vẫn là chết rồi. Khi chết, kia trương tràn đầy sưng cua nát giữa trên mặt cũng tại dữ tợn cười, trong làng lòng người bàng hoàng. Nửa tháng sau, một thôn dân ban đêm khát nước, chẳng biết tại sao uống vào một thùng xì dầu, mắc cấp tính cao natri huyết chứng, trái tim đột nhiên ngừng mà chết. Hai ngày sau, trong thôn duy nhất nông thôn giáo sư cũng nhiễm bệnh tử vong. Trong thành công ty xây dựng ông chủ Lỗ Mậu Điền vội vàng mời đến một vị đức cao vọng trọng pháp sư, chạy tới Độ Sinh thôn làm pháp sự. Dày đặc tử vong sự kiện rốt cục lắng lại xuống dưới. Nhưng mà một tuần trước, Độ Sinh thôn lại bắt đầu người chết. Lỗ Mậu Điền đi tìm ngay lúc đó vị pháp sư kia, lại bị cáo chi pháp sư đã đến nước ngoài đi, rơi vào đường cùng. Có chút tiền tài, Lỗ Mậu Điền thông qua bằng hữu quan hệ, có liên lạc danh xưng, phương pháp cực kỳ rộng, tình báo lái buôn, cách trương.